Sa Điêu 99 hệ liệt chi cha A Khóc O chương 20. Khóc chuyện audio.com, cuối cùng vẫn là quay phim lại, dù sao thì cha A vẫn lo lắng bản thân bị gài bẫy. Bất cứ lúc nào hắn cũng sẽ quan sát biểu tình của Khóc O, nếu như cái thóp mà bị nắm là khiến đối phương không thoải mái thì thật phiền toái, hắn sẽ căn cứ vào phản ứng của Khóc O để phán đoán xem mình nên nhẹ một chút hay là nặng một chút, nơi nào phải nhiều thêm nơi nào nên ít lạ. Khóc O nói là không quan tâm, thật ra vẫn có chút để ý ống kính, không thể làm gì khác hơn chỉ có thể lẩn sâu vào trong lồng ngực của cha A, sau đó được cha A hôn nhẹ, hỏi y có con nơi nào không thoải mái hay không, giọng nói khàn khàn, khiến y có ảo giác như, giữa bọn họ có tình cũng có ý. Khóc O lắc đầu một cái, nắm lấy vạt áo hắn, cà cà vào lồng ngực hắn. Cách chương.